Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566. Đến A, chế tạo A3, Bạch Liên Hoa không nghĩ nhiều lắm. Trả lời nói: Tiêu diệt Tê Hà Sơn Trang, thống nhất võ lâm. Hai gã thị vệ đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả. Năm tào, chẳng lẽ nàng phán đoán sai lầm rồi sao? Liên tính phán đoán sai lầm rồi, cũng không cần cười khoa trương như vậy chứ. Nàng còn chưa có mở miệng vì bọn họ cười cái gì. Liền một người một kiếm khoát lên của nàng trên cổ, thân kiếm lạnh như băng kim chúc cảm nhường trên cổ da thịt phi thường không thói quen. Thật sự là đảm phì ngoạn ý, trong đó một gã thị vệ nói. Dám đối với Tê Hà Sơn Trang nhị gia nói loại này nói. Quả nhiên là chán sống, nói xong lại nhìn về phía Bạch Y Nam Tử. Xin chỉ thị đến, nhị gia, trực tiếp giết nàng đi, bị gọi làm nhị gia Bạch Y Nam Tử tựa hồ ở suy tư cái gì. Nói, nơi này là Trương Phủ, chúng ta là tới làm khách, không nên nhường Trương gia nhân rất khó xử, là, thuộc hạ minh bạch gì nha. Làm chi một mặt hung ác xem nàng. Bạch Liên Hoa theo bản năng lui về phía sau. Còn chưa có tát khai chân trốn chạy. Đã bị thị vệ một kiếm sao cấp đánh hôn mê. Líu díu, trên thân cây nhất con chim nhỏ đột nhiên kêu lên. Vòng quanh Bạch Liên Hoa phi. Này điểu sao lại thế này? Hai gã thị vệ có chút lo lắng. Lo lắng này miệng không chừng mực nữ nhân nên sẽ không thật là chân hòa giáo mật thám. Này điểu là bọn hắn dùng để liên lạc, lời như vậy, liền càng hẳn là mang về trong sơn trang đi nghiêm hình tra tấn. Bạch Liên Hoa tỉnh lại thời điểm phát hiện bản thân là ở một cái trong phòng nhỏ. Ánh sáng tương đối hôn ám, đại khái là bên ngoài sắc trời cũng không sớm nguyên nhân. Bên trong không đèn điện, nàng ghé vào trên giường, cảm thấy cổ thượng lạnh cả người, giống như là không chỉ có không cái chăn. Hơn nữa còn không có mặc quần, lạnh lẽo, nàng nâng tay sờ hướng bản thân cổ, đụng đến phía trước bị bản tử đánh miệng vết thương, đau đến nàng không khỏi thân thể uốn éo, nhưng là trên miệng vết thương tựa hồ đồ dược, đụng đến trên tay dính một ít thuốc bột, đừng lộn xộn, nàng nghe được một cái trầm giọng âm mở miệng nói. Sau đó mới phát hiện người nọ liền đứng ở chân giường bên cạnh. Chẳng qua nàng này góc độ nhìn không thấy hắn mà thôi. Bất loạn động mới là lạ tốt sao? Bạch Liên Hoa vội vàng hướng mép giường lạc trốn. Chỉ có thể dùng bản thân váy che một chút. Ở bá bá cho nàng tin tức lý có nhắc tới. Tê Hà Sơn Trang Trang chủ tên là Tôn Thiên Khải. Mà nhị Trang chủ lại họ Trung. Tên là Trung Trạch. Nói cách khác, vị này bị gọi nhị gia Bạch Y Nam Tử. Chính là nhị Trang chủ Trung Trạch. Ngươi vì sao nói bản thân là chân hòa giáo mật Thamani? Trung Trạch cầm trong tay thuốc trị thương bình xứ, đầu ngón tay còn có lưu lại thuốc bột, đủ để thuyết minh nàng cổ thượng dược là hắn thượng. Bạch Liên Hoa nhất thời xấu hổ đứng lên, trừng mắt hắn nói, ngươi, hắn không có cảm thấy có cái gì không đúng. Lại hỏi, ngươi vì sao lại biết chân hòa giáo muốn tiêu diệt Tê Hà Sơn Trang? Tin tức là từ đâu nghe tới? Ta liền thuận miệng nói bậy, Bạch Liên Hoa thấy hắn không có không hề quỹ tính toán. Vội vàng đem quần đề thượng, vì sao phải thuận miệng nói bậy, thuận miệng nói bậy kia còn có nguyên nhân a, xem ra ngươi. Là không tính toán nói, Trung Trạch nhìn chằm chằm nàng hỏi. Bạch Liên Hoa rất bất đắc dĩ, nói, ngươi muốn ta nói ta thực trả lời không ra a, phải không, hắn ngữ điệu bằng phẳng. Khóe miệng lại mang theo ý cười. Kia ta đành phải dụng hình, ngươi chính là khổ hình hành hạ đến chết ta. Ta cũng trả lời không ra a. Bạch Liên Hoa thực hận không thể chịu đương thời bản thân một cái tát. Còn không bằng giả ngây giả dại hào đâu. Đợi chút, không phải nói muốn dùng hình sao? Ngươi giải đai lưng làm cái gì? Ngươi thượng tới làm cái gì? Ngươi thoát ta lại là muốn làm gì? Hết chương.